Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 776, Trăm Chân Thiên Nhãn. Hai càng, cái này hai cái quái vật, hình thể cực kỳ khổng lồ, nửa hư không thật giữa, âm trầm khí bạo phát, xung quanh đếm trong, đều bị cỗ này âm trầm khí tức bao phủ. Còn có một điểm, cái này hai quái vật đều dáng dấp cực kỳ xấu, một cái trăm chân, một cái thiên nhãn, nếu là thả tại nhân gian, chỉ là cái này bề ngoài liền không biết nói dọa ngất bao nhiêu người. Cái đồ chơi này là cái gì quái vật? Đinh, phát hiện trăm chân quỷ vương, phát hiện thiên nhãn quỷ vương. Lúc này tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, nguyên lai cái này hai quái vật là địa ngục quỷ vương, mà Triệu Khuông Giận trong cơ thể vạn ác Thích Ca thì là quỷ vương vương. Nơi đây lại là địa ngục. Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh cười, trong lòng của hắn mơ hồ có chút chờ mong. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Nguyên Thần không phải liền là bị trấn áp tại cửu u địa ngục chỗ sâu nhất. Sao? Lần này nếu có thể tiến nhập địa ngục chỗ sâu, thấy được Bá Vương Nguyên Thần, vậy thì có ý tứ. Hắn rất hiếu kỳ, bị trấn áp tại địa ngục chỗ sâu Bá Vương đến tột cùng là thế nào một loại trạng thái? Phải chăng vẫn là cái kia kiệt ngạo bất tuần, cuồng bá vô song Tây Sở Bá Vương, sinh làm ăn ở kiệt, chết cũng là quỷ hùng? Câu này thơ là Lý Thanh Chiếu đối Hạng Vũ phê bình, không hề nghi ngờ là chính diện đánh giá. Dương Tranh thật rất nghĩ chiếu cố Hạng Vũ vị này quỷ bên trong hùng. Tiểu tử, ngươi còn cười, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nghe lên rất thơm, ăn lên tới nhất định ăn thật ngon. Ăn ngươi, ta thiên nhãn quỷ vương cũng không cần đói bụng. Ha ha ha, trăm chân quỷ vương, thiên nhãn quỷ vương, hai cái quỷ vương, thân thể khổng lồ, mạnh hướng xuống bổ nhào về phía trước, đều là mở ra này vực sâu một loại miệng lớn, hướng về phía Dương Tranh cắn tới. Lần này, Dương Tranh không có đứng bất động, hắn động, không đúng, không phải động, là biến, hắn biến, tại một trận kim quang bên trong, Dương Tranh không thấy, chiếm lấy là một đầu to lớn kim bằng. Hô! Kim bằng một cái mở miệng, kim bằng một cái vỗ cánh, liền là cuồng phong tới, gió vân khởi, cái này thổi, đem nhào tới hai đại quỷ vương, trực tiếp thổi bay lên thiên. Thập hung bí thuật, chim bằng biến, đại bằng lên này mây tung bay, một cái thổi bay hai quỷ vương, Dương Tranh ngút trời mà lên, ở trên cao nhìn xuống. Một đôi to lớn kim đồng nhìn chằm chằm hai đại quỷ vương. Chim bằng yêu khu, phóng xuất ra thao thiên yêu khí. Này chim bằng yêu diện, tà dị bên trong mang theo một cỗ bá đạo. Trong mắt hắn, hai đại quỷ vương liền như là hai cái chuột, mà hắn thì là tung hoành thiên địa ở giữa đại bằng. Giống như trăm chân ngàn trùng hai cái quỷ vương, hắn chỉ cần động động móng vuốt liền có thể đem bọn họ xé. Đại bằng, thần thú, ngươi vậy mà không phải là người. Ngươi là thần thú, lúc nào thần thú cũng có thể xông xuống địa ngục. Đáng chết, lập tức báo lên đại nhân, có đại bằng điều xông vào địa ngục. Đại bằng cùng Phật môn dây dưa quá lớn, cái này nói không chừng là Phật môn âm thầm hạ thủ đoạn. Hai đại quỷ vương thấy được Dương Tranh biến thành đại bằng, liên tục tương đương phát ra kinh ngữ. Mà trên thực tế, bọn họ đang nhìn gặp đại bằng, bản chất là một cái người, cũng cùng Phật môn không có bất kỳ quan hệ, càng không phải là cái gì Phật môn thủ đoạn. Dương Tranh liền là Dương Tranh, không phải bất kỳ một phương quân cờ. Hai người các ngươi quỷ đầu quỷ kiểu đồ, nhanh chóng nói cho bản tôn, phía dưới này Bạch Cốt Đạo Cung là vật gì? Bạch Cốt Đạo Cung bên trong nhốt Tử Long lại là thứ gì? Hai người các ngươi đã nhận ra bản tôn thân phận, như vậy cũng biết bản tôn tốc độ. Các ngươi muốn chạy trốn, có thể thử chút. Dương Tranh lơ lửng không trung, hai cánh triển khai, kim đồng lóe lên, uy hiếp hai đầu quỷ vương. Trăm chân quỷ vương cùng thiên nhãn quỷ vương đối mặt một cái. Lúc đầu đã dự định bỏ chạy, không nghĩ tới bị đại bằng cho điểm phá. Làm là quỷ vương cấp quỷ vật, tự nhiên biết một chút thần thú đặc tính. Đại bằng tốc độ vị hàng thần thú trung đẳng cấp tầng thứ. Mà còn, trong truyền thuyết đại bằng còn sẽ một loại đồng thuật. Nếu là bị nhìn chằm chằm trên, khẳng định chạy trốn không? Bạch cốt đạo cung, chính là bạch cốt đạo nhân lưu lại. Bạch cốt đạo nhân là người phương nào? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết. Bạch cốt đạo nhân ngàn năm trước tiến nhập địa ngục, từng vào U Minh chỗ sâu, cùng Diêm Quân nhất chiến, về sau thần bí biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ ở tầng thứ nhất địa ngục lưu lại một tòa bạch cốt xây thành đạo cung. Này đạo cung, thần bí khó lường, liền là lão đại của chúng ta, cũng không cách nào trưởng khống này đạo cung. Thiên nhãn quỷ vương mở miệng, nói dừng lại một chút, lại nói, đến mức đầu kia tử long, chính là lầm xuống địa ngục một cái tiểu tử biến thành. Tiểu tử kia sẽ như lai thần trưởng, là Phật môn người, trước đó dùng thần trưởng cùng chúng ta đối chiến, bị ta dẫn vào bạch cốt đạo cung bên trong. Không nghĩ tới là, tiểu tử kia tiến nhập đạo cung sau, thế mà hóa thành một cái tử long. Hắc hắc. Bạch cốt đạo nhân, lúc trước nhất chán ghét liền là Phật môn người. Tiểu tử này mặc dù hóa thành rồng, bất quá trên thân Phật tính liền chú định. Hắn mơ tưởng từ bạch cốt đạo cung bên trong thoát thân mà ra. Tiểu tử này, cuối cùng nhất định sẽ chân nguyên tiêu hao hết. Bị bạch cốt đạo cung sinh sinh luyện hóa. Thì ra là thế, nghe cái này quỷ vương một nói. Dương Tranh cơ bản xác định tử long thân phận, tử long hẳn là liền là long qua nhi long tiểu đệ. Nói cho bản tôn, mở ra bạch cốt đạo cung phương pháp. Dương Tranh thần sắc y nguyên lãnh ngạo, nhìn chằm chằm hai cái quỷ vương nói, long qua nhi tốt xấu là bản thân tiểu đệ, cũng là võ lâm đại thế giới trung đan tay có thể đếm được có thể luyện thành vạn Phật triều tông. Người. Bản thân còn muốn thử chút vạn Phật triều tông uy lực. Nếu như Long Qua Nhi bị bạch cốt đạo cung cho luyện hóa, vậy liền không có ý nghĩa. Bản thân tiểu đệ này nhất định là muốn cứu. Mở ra bạch cốt đạo cung, thiên nhãn quỷ vương sững sờ, tiếp theo lắc đầu liên tục. Không thể nào, đây là bạch cốt đạo nhân lưu lại, liền lão đại của chúng ta đều không cách nào mở ra. Thậm chí Diêm Quân cũng không cách nào mở ra. Diêm Quân là địa ngục chủ. Địa ngục chủ đều không mở được. Người khác càng không có thể mở ra. Trừ phi là bạch cốt đạo nhân tái hiện. Đại bằng, chúng ta thừa nhận ngươi là mạnh mẽ thần thú. Ta cùng trăm chân không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi muốn mở ra bạch cốt đạo cung. Liền cái kia tiểu tử ra tới. Này là không thể nào. Minh bạch, ta minh bạch. Tiểu tử này là Phật môn người. Ngươi là Phật môn cao nhân phái tới cứu tiểu tử này đúng không đúng? Tiểu tử này, đối các ngươi Phật môn rất trọng yếu. Ha ha ha, đại bằng, tiểu tử này xong đời. Hãy chờ xem, không bao lâu, tiểu tử này liền bị bạch cốt đạo cung luyện hóa. Cặn bã đều không còn. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, trăm chân cổ vương bừng tỉnh đại ngộ một loại, một trận cười gian, phải không? Dương Tranh yêu diện lạnh lẽo, kim đồng nhìn xuống phía dưới này tòa bạch cốt đạo cung. Đạo cung bên trong, tiếng long ngâm một từng tiếng truyền tới, chính là Long Qua Nhi đang hướng đụng bạch cốt đạo cung. Phẩm chất như thế nào bền bỉ long tiểu đệ? Nếu như khiến hắn bị một tòa bạch cốt đạo cung cho luyện hóa, này chẳng phải là một loại đại đại lãng phí. Bạch cốt đạo cung đúng không? Hôm nay, liền khiến bản tôn phá ngươi cái này Bạch Cốt Đạo Cung. Dương Tranh, động, hai đại quỷ vương trước là lộ ra vẻ châm chọc. Bất quá khi nhìn thấy đại bằng trống rỗng một chiêu, chiêu ra một cái hình thù kỳ lạ trường đao lúc, hai đại quỷ vương sắc mặt giây lát hơi thở một biến. Đều là kinh hô thành tiếng. Hung binh, tuyệt thế hung binh, đại bằng, ngươi là Phật môn thần thú. Làm sao có thể có như thế hung binh? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.